Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cánh này, cậu ta vẫn lôi tay hai đứa kia đi, mặc cho bụng chúng kêu la thất thanh. Bố ơi, cứu con với. Đứa em thấy anh chị bị lôi sành sạch thì hoảng sợ kéo lấy gấu quần. Nhưng nó làm sao khỏe bằng người lớn, nên cũng bị lôi như cái rẻ rách dưới đất. Đầu óc tôi trống rỗng, tim đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng bọn trẻ vẫn gào khóc thất thanh. Bất chợt tôi nhìn thấy cái thanh gỗ dựng sau cánh cổng. Tôi chộp lấy chạy ra, kéo ba đứa con rồi đánh liên tiếp vào người mi. Cút đi, đồ đĩ điếm. Mày đừng hỏng bắt con tao đi. Tôi cứ thế đánh mi, thành gỗ gãy ra làm đôi. Cô ta định chạy thoát, thì tôi lôi lại vả cho sưng mặt mày. Bên trong ô tô một thằng xăm trổ cao to bước ra. Có lẽ là thằng cặp với cô ta định lao ra, tay nó lầm lầm cái rùi cui điện. Mọc bố chúng mày, đứa nào dám động vào em tao, cháu tao, tao giết hết. Anh hàng xóm cởi trần lộ ra những đường trạm trổ với cái bụng ngấn mỡ, chạy ra lặc lè, tay cầm con dao chọc tiết lợn. Anh ấy là người tốt, nhưng cái tướng mạo thì lại rất hung dữ, ai nhìn vào cũng phải sợ. Hại quá, hai đứa kia leo lên xe chạy mất dạng. Đuổi được hai đứa ấy đi mà tôi vẫn sợ, tay nắm chặt ba đứa con ôm trọn vào trong lòng. Không sao, đừng sợ, ổn rồi, có bố ở đây rồi. Anh hàng xóm bây giờ mới mặc cái áo vào người. Khổ, người khá béo lại thêm chạy nhanh nên thở không nên hơi. Nếu không nhờ anh ấy hung hãn thì chẳng biết bố con tôi sẽ như thế nào nữa. Anh đã bảo chú mày rồi. Hồi chú lấy con này anh đã góp ý rồi cơ mà. Mặt thì đĩ mặt phát, nhìn đã thấy không đàng hoàng rồi. Lúc ấy chú còn bảo anh là vợ em nó hiền lành lắm. Ừ thì hiền, giờ chú mày đã sáng mắt ra chưa? Lấy về chỉ để khổ thôi. Tôi cũng đang đau lòng đây. Anh còn cố rát thêm muối vào. Đời thì ai biết được chữ ngờ. Nếu tôi biết có cơ sự như ngày hôm nay, chắc chắn tôi sẽ không lấy vợ. Người đàn bà ban nãy đều là mẹ đấy hả bố? Sao bố mẹ không ở với nhau? Ba đứa bớt sợ nháo nhác hỏi tôi. Tôi ngồi ở giữa xoa đầu chúng nó. Khổ thân, mặt bố mẹ chúng nó đã quên hết rồi. Bố mẹ nó bỏ đi khi chúng nó còn quá bé, làm sao mà trách được. Bố mẹ còn nỗi khổ riêng, nên không ở chung với nhau được con ạ. Thôi, nhanh lấy cặp rồi bố đưa con đi học nào. Bây giờ muộn mất rồi. Tôi gửi quán cho anh hàng xóm trông hộ rồi chờ các con đi học. Chẳng hiểu sao, gặp mi chốc lát mà tôi có cái nhìn hoàn toàn khác về những đứa con. Nhất là khi chúng nó lại có những suy nghĩ hành động trái ngược làm tôi có đôi chút khó chịu. Phải chăng những đứa trẻ này không phải là con tôi? Tôi lắc đầu. Không phải đâu. Là do cô ta muốn chia sẻ tình cảm cha con của tôi đây mà. Nhất định ba đứa này chính là con của tôi. Cô ta đã nói dối tôi. Miệng thì vẫn khẳng định rằng ba đứa con đây là của con tôi. Nhưng đầu tôi vẫn hoài nghi. Tôi không biết có phải là do mình đã nghĩ quá nhiều không. Và để tâm tới những câu nói của con mi quá hay không. Nhưng từ hôm đấy trở đi, tôi cảm giác không còn thương con nhiều như lúc trước nữa. Còn tôi làm gì tôi đều cáu. Chúng nó nô đùa tôi cũng thấy, chúng nó ồn ào mà quát chúng. Tôi cứ day dứt mãi mà không thể nào thoát ra khỏi mỡ hỗn độn cảm xúc ấy. Nếu như ai tôi có thể tin, nhưng với con người như mẹ nó, tôi có quyền được đa nghi. Chỉ có điều tôi đa nghi hơi muộn màng. Một người đàn bà có chồng, sắp đến cưới, nửa đêm bỏ nhà theo trai, bị nó cho leo cây rồi lại quay lại làm đám cưới với tôi. Một người lăng liệt đến mức chồng của đứa em gái cô ta cũng có lần đê tiện muốn ăn nằm cùng. Và tại sao mi không đón hết cả ba đứa mà chỉ đón hai đứa đầu, còn đứa út lại căng căng là con tôi? Thử hỏi xem bao nhiêu chuyện như thế tôi có nên tin nữa hay không. Cuối cùng tôi quyết định mang tóc của cả ba đứa đi xét nghiệm ADN. Biết đâu đấy ba đứa này không phải là con tôi mà lại con của hai gã đàn ông khác thì sao. Trong những ngày chờ đợi kết quả, tôi căng thẳng như là dây đàn. Phải con tôi hay không phải là con tôi thì tôi vẫn không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ lại ruồng bỏ chúng ư? Tôi đã gắn bó với chúng một thời gian, cũng cảm mến và yêu thương chúng nó lắm. Chỉ vì cái thói lẳng lơ của mẹ nó mà các con phải chịu sự xíu tốn tình cảm thì không đáng. Hôm lên nhận kết quả, sau khi đưa các con đi học, tôi nhờ anh chàng hàng xóm lấy ô tô chở con đi. Tôi không muốn gặp người quen họ lại thắc mắc. Anh cũng không hỏi thêm, cứ thế chở tôi đi. Hai anh em chẳng nói với nhau một câu nào cả. Cầm tờ kết quả, dù đã đoán già đoán non từ trước, nhưng đứng trước sự thật tôi vẫn bùn rùn hết cả tay chân. Hai đứa sinh đôi quả thực không phải là con tôi, chỉ có đứa út là máu mủ. Thảo nào, con bé lại ngoan và biết thông cảm cho tôi thế. Tại tôi là cha nó, còn hai đứa kia nào có phải đâu. Dù lúc đầu chưa phát hiện ra, nhưng chúng đã chẳng giống tôi một tí nào cả. Có mỗi đứa con gái út, nó còn giống cô Chi, tôi đã nói ngay từ đầu. Nhìn ra ngoài đường với những dòng xe ngựa tấp nập ngược xuôi, ai ai cũng hối hả, còn tôi ở trong này đầu như một mớ tơ vò. Tôi ngồi thụp xuống đất thất thần, cầm tờ giấy mà tại sao nó lại nặng nề thế. Anh hàng xóm cầm giấy tờ giấy, một tay vỗ đùi tức giận. Ta biết ngay mà, mẹ cha nhà nó chỉnh cho lắm vào rồi khổ bao người. Thế bây giờ chú mày tính thế nào? Nói xem, anh nghe xem có được không? Tôi vẫn hướng ra ngoài đường tìm buộc một chút không khí, thở cho dễ dàng rồi bảo anh. Thôi, em nuôi thất. Dù gì cũng đã nuôi chúng nó, thường chúng nó như là con đẻ anh ạ. À. Lâm à, chả lẽ chú to đầu mà giờ chú lại ăn mấy cái vả nữa? Chứ nghe mấy câu gì mà người đời nói. Những thằng như chú chưa? To vò đi nuôi con nhỉ? Thằng ăn ốc, thằng đổ vò. Riêng chú thì phải gọi là thằng mọc sừng. Thấy tôi cúi gằm mặt không nói gì, anh càng thấy thế càng nói làm cho tôi tỉnh ra bao nhiêu là thứ. Chú nghĩ lại xem, ngay từ đầu, chú nghe anh thì đâu đến nỗi gì. Từ cái hôm cái Chi nó sang kể rằng con chị dâu có máu lăng loạn, chính anh đã bày kế cho cái Chi rằng mang thằng người yêu nó ra thử. Nào ngờ nó lộ bộ mặt thật. Người ta bảo lấy đĩ về làm vợ, chứ ai lấy vợ để làm đĩ bao giờ. Bây giờ chú nó thương chúng nó thì chú nghĩ thế thôi. Chứ sau này ba đứa nó lớn lên, nuôi gánh nặng lắm. Chẳng lẽ lúc ấy lại bỏ đi. Còn mẹ nó đi nước ngoài, về thì chắc chắn sẽ có kinh tế hơn chú. Thả nó không nhận chú nuôi tất, đằng này nó đã đến tận nơi đón con mà chú lại giữ lại. Đi đúng là kiểu ôm rơm nặng bụng, kiểu thừa hơi đi nuôi con người. Nói thật chứ, chú ngủ quá đi. Anh hàng xóm nói xong thì quay mặt đi chỗ khác, như kiểu sẽ dỗi nếu như tôi không đem hai đứa nó về cho mẹ nó. Nghĩ cũng phải, có phải con tôi đâu mà tôi thừa hơi. Hai người em định đánh xe về thì điện thoại tôi đổ chuông, không có tên gì hết. Alo, thế nào, anh đã kiểm tra kỹ chưa? Hai đứa không phải là con của anh có đúng không? Tôi đã bảo rồi mà. Tôi nhận ra ngay đó là tiếng của Mi, nghe cái giọng chua lè mà tôi thấy tức. Sao cô lại có số của tôi? Cô theo dõi tôi đấy à? Không, tôi tình cờ thấy anh đi vào đấy. Còn số của anh thì anh đang gắn ở bảng quảng cáo, tôi đâu có mù. Tôi chỉ mù khi lấy phải cái thằng rẻ rách như anh. Đã đi tù lại còn yếu sinh lý, chẳng được cái tích sự gì cả. Thật, đến lúc cậu ta cặp kè bên thằng đàn ông khác còn dám mở mồm chê tôi. Kỳ thực, tôi không biết nhu cầu của cậu ta cao đến đâu nữa. Khi còn là vợ chồng sống với nhau, tối nào tôi cũng bị đần ngừa ra đòi, không cho thì dỗi, mà hỏi thử gần một tiếng đồng hồ thì yếu vào đâu. Nhưng mà thôi, đàn bà là thế, giờ hết tình cạn nghĩa quay ra nói xấu, nhức móc nhau ấy là chuyện thường, tôi chẳng chấp. Đây, mai cô đến mà đón con, tôi không cần. Loại làm mẹ như cô thì vứt cho chó nó tha đi là vừa. Tôi tức tối cúp máy. Anh hàng xóm, để tôi nói xong thì quay qua hỏi. Ai đấy? Còn đĩ mẹ nó đấy cũng phải không? Mày hỏi nó đang ở đâu, cho anh địa chỉ. Anh đến giền chết mẹ chúng nó đi. Thôi em giền bác. Bác nóng tính thế. Giền chết nó thì lấy ai nuôi con? Bác ấy thấy tôi nói thế thì cũng nguôi. Hai anh em chở nhau về. Cứ nghĩ hai đứa mai mẹ con nó đón mà tôi cũng thấy buồn. Tuy không phải là con tôi, nhưng tôi lại quý chúng nó. Nếu hai đứa đi thì chắc chắn ở lại cũng khá buồn. Đang anh chị đầy nhà, bây giờ còn mỗi một mình sẽ trống vắng lắm. Mong mẹ nó sẽ không giống như bà ngoại nó, toàn hành hạ chèn ép con cái. Tối hôm đấy khi cả nhà đã leo lên giường, tôi có nói cho hai đứa trước rằng tôi không phải là bố ruột đẻ ra nó. Mai mẹ nó và bố thật sự của nó sẽ đến đón nó. Hai đứa nó cứ khóc lóc mãi không thôi, bảo rằng chỉ có một mình tôi là bố. Tôi cũng buồn lắm chứ. Đang yên, đang lành. Nhưng mà thôi, biết làm sao được. Tôi có phải là bố của nó đâu. Sáng hôm sau, My đã đến từ rất sớm để đón con. Cô ta mặc cái váy ngắn cũn, đứng ở đầu ngõ, chỗ tôi hay cắt tóc. Không thấy tôi dắt con ra, cô ả gọi liên hồi. Anh hàng xóm sợ chúng nó gây khó dễ cho tôi, nên cứ ngồi trong hè cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi. Tài vừa mài dao bầu, mắt nhìn ra ngoài rồi trực chém người, khiến hai đứa kia cũng hãi. Tôi dắt hai đứa ra trao cho mẹ nó, nhưng cũng như đợt trước, chúng nó bấu thật chặt lấy quần tôi. Còn mẹ út hôm nay tuyệt nhiên không khóc lóc nữa. Có lẽ nó hiểu rằng hai đứa kia chẳng phải là anh chị nó, và nó cũng chẳng phải là máu mủ gì sắt. Tôi nuôi thêm cũng chỉ là gánh nặng. Mặc cho con khóc lóc, Mì giật lấy tay hai đứa nhỏ. Chẳng được một câu rõ ràng, ả lại lên tiếng dọa nạt. Chúng mày có im đi không? Tao lại lặng mẹ chúng mày ra ao cho chết chìm bây giờ. Thật, Mì làm mẹ mọc cục cằn quá thể. Thiếu gì câu dọa mà nói ra câu đấy cho gớm chết. Hai đứa sợ sệt leo lên xe ngồi. Bên trong đã có gã thanh niên ngồi đợi sẵn. Đúng thật bây giờ khi hai đứa nó ngồi chung với gã đấy lại giống nhau như lột. Đây mới là bố nó, còn tôi thì nào có phải. Quần áo của các con đây. Cặp sách tí nữa nhờ đưa chúng nó đến trường. Cố mà cho con nó đi học. Không cái ngữ lại đàn đốm bỏ con, tội chúng nó. Hai đứa nó ngồi vào trong xe lại khóc lóc. Tôi nén không dám trào nước mắt, giọng run run khuyên. Con cứ về với bố với mẹ. Khi nào rảnh, bố lại đón sang chơi nha. Hai đứa có vẻ rồi ngồi ngoan ngoãn trên xe. Chiếc xe lăn bánh đi khuất, nghĩ cũng có một chút mùi lòng. Nói cho chúng nó yên tâm, chứ trôi vào nhà chúng nó để làm gì kia chứ. Xong xuôi tôi lại đưa con út đi học như thường lệ. Hôm nay yên xe ngồi chỉ có hai bố con rộng rãi và thoải mái hơn. Đợt trước chở thêm hai đứa kia nữa chật chội chẳng đủ chỗ ngồi. Vào đến cổng, tôi mua cho con hộp sữa giấy. Lần đầu tiên tôi mua sữa cho con uống. Bình thường ở nhà có ba đứa đều phải ăn cơm hoặc ăn mì tôm sáng. Này hai đứa kia đi, có nghĩa là con bé sẽ được ăn uống thoải mái hơn đôi chút. Giờ còn một đứa, kinh tế cũng đỡ khó khăn hơn. Tôi muốn lo cho nó thật là chu đáo. Trở về cái tiệm hớt tóc đơn sơ. Anh hàng xóm đã ngồi đấy từ bao giờ. Thấy tôi về anh cất tiếng lầu bầu. Chú đi đưa con gái đi học, mà sao lâu quá? Anh tưởng chú ngồi ở đấy, tua luôn cả cô giáo nó rồi chứ. Tôi cười rồi vội vàng lấy đồ nghề ra, cắt cho anh. Lâm này, chú xem thế nào, lấy thêm con vợ nữa cho đủ đầy đi. Chứ gả trống nuôi con như thế này nó lạc lõng lắm. Đàn ông sao khéo léo bằng người đàn bà được chứ. Tôi đang cắt thì anh góp ý. Tôi bật cười ha hà tưởng anh đùa. Nào ngờ anh nghiêm giọng. Thế chú tưởng anh đùa thật đấy à? Người như chú quăng ra khối đàn bà hấp lấy hấp để ấy chứ. Trẻ trung gì mà kén. Với lại giờ chú không thể nghĩ cho mình chú được. Còn con cái nữa kìa. Lại thêm thành viên trong nhà cũng càng đỡ cực chứ sao. Anh có bắt chú lấy hoa hậu đâu. Đứa nào chồng bò chồng chê hay ế gì đấy cũng được. Quan trọng là cái tâm chú ạ. À. Cái nết đánh chết cái đẹp. Thấy anh nói thế, tôi để cái kéo xuống rồi thở dài. Đôi mắt tôi đượm buồn nhìn ra ngoài đường, đổ đầy ánh nắng vàng. Nhưng mà anh ơi, ai lại thèm một thằng đi tù như em? Với lại em cũng mất hết niềm tin vào đàn bà rồi anh ạ. À. Mẹ lũ trẻ kia, nó dứt ruột đẻ ra mà nó còn không cần. Hỏi thử người dưng nước lã, làm sao mà thương con mình được? Em sợ lắm rồi bác ạ. À. Cứ ở vậy cho lành, kiếm được đồng ra đồng vào thì nuôi cái nhi cho nó khôn lớn, rồi gả chồng cho nó, thế là ổn. Còn em thế nào mà chẳng xong chứ. Nghe tôi giải bày, tưởng anh cảm thông, ai ngờ anh vùng dậy quắc mắt lên chửi tôi. Sao mà chú ăn nói ngu bỏ mẹ ra thế? Chú nghĩ anh chưa đi tù lần nào à? Mà trong khi đấy, anh vẫn lấy được vợ. Chú ăn học đàng hoàng thì sợ gì mà không lấy được chứ. Chú cứ nghĩ cho con như thế thì cuối cùng chỉ chú thiệt thân thôi. Thử hỏi sau này nó lấy chồng, chú thì già yếu. Muốn mua viên thuốc thì biết kêu ai. Chẳng bằng có con vợ, xài nói chỗ nọ chỗ kia không hơn à? Lúc này tôi im lặng không nói gì. Anh ấy nói đúng quá rồi còn gì. Tôi còn biết nói vào đâu nữa. Nhưng cứ nghĩ đến con mình, lại về quan hệ gì ghẻ con chồng, tôi lại sợ con bé khổ. Vừa cắt tóc cho anh, tôi lại tự động viên mình. Thôi thì khi nào tìm được một người con gái mà hy sinh cho tôi nhiều như Ngân, thì tôi sẽ lấy làm vợ, còn con thì thôi. Tôi biết trên đời này chuyện gì xảy ra đều có duyên có số. Hơn nữa tôi lại có hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Không tìm được cũng coi như là số tôi không may. Tôi chấp nhận. Chú ơi, phá hộ tôi cái lốp trước với chú. Khổ, mở mắt ra chưa bán được đồng nào đã hỏng xe, đèn thế chứ. Người đàn bà đang khắc khổ bán vé số, dắt bộ chiếc xe đạp siêu phẹo đến bảo tôi phá hộ. Tôi ngoái cổ ra bảo bà ấy. Dạ, cũng có để đấy, chốc nữa con phá cho, con đang dở tay ạ. Anh hàng xóm, mắt lim dim nhìn tôi rục. Thôi, chú ra sửa cho bà ấy trước đi. Anh có làm gì đâu, chú cắt đến tối cũng được mà. Người ta già yếu lại đi bán vé số. Chờ chú cắt cho anh xong thì chưa bố nó mất. Người ta buôn bán thế nào? Nghe anh ấy bảo thế, tôi liền cầm đồ nghề sang phá xe cho bà. Bà ấy kể mới thuê trọ được ở gần nhà tôi. Bà không có con cái, đi bán vé số từ mấy chục năm nay. Có hôm bán được thì ăn cơm, không bán được thì một cái bánh mì ăn cả ngày. Nghe bà kể mà sao tôi thương quá thế. Cứ ngồi than phần trách phận mà chẳng biết ngoài đời còn nhiều người đói khổ hơn mình. Phá xe xong, bà cụ bảo từ sáng đến giờ mới đi đến đây. Chưa bán được tờ vé số nào nên không có tiền. Tôi cũng không lấy tiền của bà làm gì. Bảo bà cứ đi đi, thì người đàn bà ấy lại không chịu. Không được, làm thế thì tôi mắc nợ chú chết. Chú cũng phải làm mất công, mất đồ nghề mới sửa được chứ. Hay chú lấy cho tôi tờ vé số nhé, lấy một tờ cho tôi vui. Phải đấy, chú Lâm lấy hộ bà đi, biết đâu lại trúng. Anh hàng xóm ngồi trên ghế nói trẽo sang. Tôi nghĩ bụng, lấy cho bà ấy thôi chứ ở đời này ai trúng số bao giờ. Nhất là cái thằng cả đời không mua vé số như tôi. Anh hàng xóm lấy hộ bà hai tờ. Chẳng biết anh ấy nghĩ gì mà chọn vé số cẩn thận lắm. Còn tôi chỉ lấy đúng một tờ. Về sau nghĩ thôi, mua thêm hai tờ nữa ủng hộ bà ấy, tổng cộng là ba tờ. Mà tôi có biết số nào với số nào. Bảo bà cứ bốc ngẫu nhiên, bốc vào tờ nào thì tôi lấy tờ đấy. Trước khi bà đi tôi còn vô tư đùa. Nếu con trúng thì bà nhớ quay lại báo nhé. Con sẽ chia cho bà một nửa số tiền luôn. Bà đội cái nón lên đầu rồi móm mém cười đùa lại tôi. Cảm ơn chú. Chú mà trúng, chắc gì chú đã cho tôi. Ngày xưa tôi bán cho một người cũng trúng độc đắc, nhưng họ chẳng cho tôi tí nào. Họ còn nói tôi là có mua số đói đâu. Tôi sống ngần này tuổi đầu rồi. Có thể những chuyện khác thì quên, chứ khách đã mua số, tờ nào, hôm trúng số tỉnh nào là tôi nhớ rõ lắm. Tôi cười trừ nhìn bà. Đợi bà đi tôi mang ba tờ vé số đi cất. Thấy quyển sách của con Nhi để ở trên bàn, tôi kẹp luôn vào đấy. Ôi dào kẹp thì kẹp, chứ có trúng quái đâu mà. Rồi cái lần đầu tiên trong đời tôi đi mua vé số qua đi, tôi không còn nhớ gì nữa. Tờ vé số tôi cất đâu tôi cũng quen bén đi luôn. Gần một tháng sau. Chú Lâm ơi, chú Lâm. Giọng hàng xóm oang oang gọi cửa làm tôi đang buồn ngủ cũng phải bật dậy. Hôm nay con bé Nhi không phải đi học nên tôi ra quán muộn hơn một chút. Cứ tưởng người ta gọi để cắt tóc, ai ngờ là không phải. Chạy ra cổng thì thấy hai đứa lớn đang đứng đây. Tôi cứ ngỡ chúng nó nhớ tôi, nhớ em quá nên bỏ về nhưng mà không phải. Mẹ bảo con ra đây đứng đợi bố, ra rồi vào. Thế mẹ mày đâu? Mẹ bảo mẹ hết tiền nuôi của chúng con rồi. Đùa. Càng nghe bọn trẻ nói tôi càng tức. Chưa có tiền thì cô ta nuôi, còn không có tiền thì cô ta quăng lại cho tôi nuôi à? Mà tôi có phải là người đẻ ra nó đâu. Tôi tức quá bảo chúng nó. Thế giờ mẹ con đâu? Con có nhớ được nhà không? Chúng nó cùng nhau gật đầu. Tôi mượn chiếc ô tô hàng xóm chở chúng nó đi. Không dám nói với anh hàng xóm rằng mẹ nó đem trả con, không thì bác ấy lại lên cơn đòi chém đòi giết. Theo hướng chỉ của bọn trẻ, tôi tìm đến một căn hẻm nhỏ, không quá xa nhà tôi là mấy. Chúng nó dắt tôi đến một cửa phòng. Cửa phòng đã khóa trái bên trong. Tôi ra sức đập cửa. Tôi sợ lên tiếng cô ta nghe thấy giọng tôi thì sẽ không mở cửa. Sau khi đập chán chê, cô ta mới cào nhỏ. Nghe đây rồi, đập gì mà đập kiếp thế? Hóa ra là cô ta đang ngủ dở mắt. Thật là hay. Đưa hai đứa cho tôi xong về nhà ngủ với trai. Cô ta ra mở cửa, tôi dắt thẳng hai đứa con vào. Đây, tôi giả cho cô. Cô thở hơi quá nhỉ. Còn đấy, giữ lấy mà nuôi, không ai báo đâu. Anh Lâm, anh có thể cho chúng nó ở tạm ở đấy vài hôm được không? Không, tôi đâu có thở hơi. Có phải là con tôi đâu. Lúc đầu cô đòi sống đòi chết đưa chúng nó đi cơ mà. Giờ con cô hết đấy. Tôi có mà rõ vào. Tôi nói xong thì quay đít đi thẳng. Vẫn biết nói ra những câu này thì chúng nó nghe sẽ rất buồn về tôi. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Còn của cô ấy phải có trách nhiệm. Tôi đâu phải là cái nhà trẻ. Muốn đưa đến thì đưa, mà mang đi lúc nào thì mang. Về tiệm, tôi thấy bà bán vé số đang đứng đợi. Thấy bà tôi liền nhớ ngay đến mấy tờ vé số, nhưng không để tâm lắm, chắc là trả chúng đâu. Nhìn bà già đi trông thấy, chỉ còn da bọc xương dựng xe ngồi ở gốc cây, hình như là bà đợi tôi. Cháu chào bà. Bà vé ra ạ? Lúc trước hay là lúc sau? Hơn chục ngày nay không gặp mà bà gầy quá thế. Bà cố gắng mà ăn vào, sống bao lâu nữa đâu mà tiết kiệm. Tôi vừa nói vừa giơ bánh xe trước và bánh xe sau của bà. Bà nghe thấy giọng tôi thì giật mình đứng dậy như mừng vớ được vàng. Chú ơi, tờ vé số bữa trước đâu rồi? Chú trúng số rồi, trúng hai tờ liền. Bà nhảy quính lên cầm vai tôi giật mạnh. Tôi ngơ ngác rồi phá lên cười. Bà đùa tôi chẳng thấy vui chút nào. Tôi trúng số sao, bây giờ bà mới bảo. Nghe tôi hỏi vặn, giọng bà trầm xuống. Nhưng đôi mắt nhiều nếp nhăn vẫn ánh lên niềm vui khó tả. Đáng lẽ chiều tối ngày hôm đấy, tôi đã định vào đây báo cho chú. Nhưng đi xe vội vàng nên va phải cái xe máy đi ngược chiều. Chân tôi bong gân đau tưởng gãy rồi. Tôi ở nhà từ hôm đấy có thò ra được cửa đâu. Ăn uống toàn phải nhờ chị hàng xóm, chở con đi học đều mua cho ổ bánh mì. Này đỡ đỡ một tí mới đạp xe ra đây báo cho chú. Sợ quá hạn lại không lấy được tiền. Thế sao bà không nhờ người báo cháu? Để hết hạn thế này còn đâu? Thấy tôi vẫn lại nhảy không tin và đâm ra cáu, cuối cùng bà nói với tôi. Chú tưởng 20 tỷ, chứ 20 mấy nghìn mà mồm cứ ao ác ra thế. Không trúng tôi việc gì phải lết xác ra đây cho thừa hơi. Chú vẫn không tin tôi à? Chú cứ mang cái tờ vé số ra đây. Có số đó, tôi lừa chú thì được gì? Thấy bà có vẻ nghiêm trọng, tôi không cười cợt nữa mà bắt đầu sờ sờ. Tờ vé số ấy không biết tôi để đâu rồi. Tôi chạy vào lục lọi khắp nơi nhưng không thấy. Tôi mua cũng chỉ vui thôi, nào ngờ lại trúng thật. Mà giờ không thấy, bà tờ đấy thì coi như là công cốc. Tôi bắt óc suy nghĩ. Tôi nhớ là kẹp vào quyển sách của con để ở trên bàn, nhưng không nhớ là sách gì. Cuối cùng tôi lục hết đầu sách vở của con lên vẫn không thấy tờ vé số đâu. Bà bán vé số vẫn đợi tôi ở ngoài. Nóng ruột, tôi chạy ra bảo. Bà cứ ở đây đợi, con chạy lên lớp của con bé xem thế nào. Bà ấy đồng ý. Tôi chạy như xe tên lừa vậy. Gặp con bé, tôi sợ người ta biết nên xin cô giáo cho gặp ở ngoài cửa. Nhìn này, con có thấy ba tờ vé số bố kẹp ở đâu rồi không? Bố kẹp trong sách toán của con. Con cứ giữ mấy ngày hôm nay, sợ bố cần. Không thấy bố nói gì nên hôm nay con vứt vào sọt rác rồi. Sao thế bố? Nghe con bé ngây ngô mà mặt tôi tái đi. Bỏ mẹ nhà tôi rồi, mất tòi nó 2 tỷ rồi. Tôi tiếc hủi hụi, biết con bé vứt đi rồi, nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi thêm. Thế con vứt ở đâu? Dạ, ở trong sọt rác. Bố có lấy lại không? Mà tờ vé số đấy có gì đặc biệt ạ? Có chứ. Sao lại không đặc biệt hở con? Bố trúng số, trúng 2 tỷ cơ đấy. Con bé nghe tôi nói thế thì chạy xuống góc lớp, lôi một cái sọt đầy giấy vụn ra ngoài cửa cho tôi xem. Tôi đổ hẳn rác ra đất, rồi banh mách lên tìm. Cô giáo nó với các bạn cũng ngoái cổ ra nhìn cha con tôi như là người ngoài hành tinh vậy. Tôi mặc kệ, sợ tôi chỉ biết nếu để mất cơ hội này, cha con tôi sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Tìm một lúc không thấy đâu, tôi bất lực ngồi thụp xuống đất, vò đầu. Thế là toi rồi. Đấy, sướng đến tận mồm tôi còn không biết hưởng. Tôi đứng dậy bảo con. Thôi, chắc là không có rồi. Chắc bà đổ rác, bà ấy đổ đi rồi. Con đi vào học đi, chiều bố đó con nha. Con bé nhìn tôi gật đầu. Nó để tôi quay vào, nhưng vừa mới xoay người con bé đã hét toáng lên. Bố ơi, tìm thấy rồi. Tôi nghe xong thì quay ngoắt lại ngồi bên cạnh con. Cái nhì đang giờ từng tờ con số hiện ra trước mắt, nó trách tôi. Bố dẫm lên, thảo nào tìm mãi không ra. Bây giờ tâm trạng tôi như đang trên mây. Tôi không nghe rõ mọi thứ. Tim tôi đập mạnh, hai má tôi đỏ ửng lên nóng ran như người say rượu. Tôi vui mừng đến độ, mồm cười mà không kép lại được. Tôi ôm chặt lấy con khóc lóc. Bố con mình hết khổ rồi. Bố con mình thật sự là đổi đời rồi con. Cất ba tờ vé số cẩn thận, Tôi nón con cứ đi vào lớp học bài, rồi lái xe thẳng về nhà. Đi ra tới sân rồi vẫn nghe thấy tiếng bé Nhi khoe với cả lớp và những lời chúc mừng từ cô trò nó. Bố con trúng vé số rồi cô ơi. Về đến nơi tôi thấy bà già ấy đang ngồi đợi. Tôi dựng xe vội vàng rồi lao nhanh đến chỗ bà. Vội đến nỗi cái xe dựng ẩu ngã kềnh ra đấy nhưng mà tôi mặc kệ. Vì bây giờ tôi không còn tâm trạng nào mà nghĩ ngợi đến những việc khác nữa. Tôi ngồi bệt xuống cạnh bà. Tay bà đang cầm sẵn quyển sổ dò. Tôi đưa bà tờ số đó cho bà dò hộ vì tôi không biết gì về số má cả. Bà cầm ba tờ vé số của tôi, đối chiếu với một tờ giấy dò trong đấy. Một tờ thì 5 số vừa khớp, còn một tờ thì chỉ lệch một số. Bà ấy quay ra bảo tôi. Đây này, chú trúng một tờ đặc biệt 2 tỷ. Một tờ này lệch một số đầu tiên, người ta gọi là giải an ủi. Còn tờ này thì không trúng, bỏ đi. Bây giờ chú đưa tôi đến đường Hai Bà Trưng nhận tiền. Nhưng chú phải vật ăn mặt tách rưới vào, như thế thì mới không sợ cướp. Tôi gật đầu, vào thay bộ đồ quần áo sửa xe toàn dầu nhất, rồi cùng với bà ấy đến nơi nhận giải. Tôi lái xe mà tay cứ run lên bần bật. Tôi vẫn không thể nào tin nổi tôi vừa mới trúng số. Ở đằng sau, người đàn bà hỏi tôi. Chú hứa với tôi điều gì lúc mua chú nhớ không? Tất nhiên là con nhớ rồi. Con không phải là người thất hứa đâu bà. Đến nơi, bà đeo vào cổ tôi cái túi sách truyền của những người bán vé số. Ở đây khá đông người. Chẳng hiểu sao từ khi tôi biết mình trúng vé số, tôi nhìn ai cũng thấy dè chừng và đang nghi ghê lắm. Cứ như thể người ta sẽ cướp mất của tôi không bằng. Sau khi trừ chi phí thuế má các thứ, thì tôi còn gần 2 tỷ. Chúng tôi cẩn thận đến thế nào? Để kỹ ra sao thì với cọc tiền 2 tỷ, khó mà giấu được mắt thiên hạ. Tôi cố nhét tiền vào cái túi con ấy nhưng vẫn lòi ra. Cuối cùng tôi đưa cho bà một nửa, bà để ở trong người, còn một nửa tôi cầm. Hai chúng tôi với những bộ quần áo rách rưới đã về nhà an toàn. Vào nhà, tôi cẩn thận khép cửa. Những xấp tiền bày ra trước mặt mới cứng. Tôi ngồi đếm rồi xếp lại cẩn thận. Xong rồi tôi đưa cho bà bán vé một nửa. Đây, tiền của bà đây. Cháu giữ đúng lời hứa. Với 1 tỷ này, cháu nghĩ bà sẽ mua được một ngôi nhà và dư tiền dưỡng già về sau này. Bà ấy nhìn chằm chằm vào đống tiền tôi chia. Tôi cứ ngỡ bà ấy phải vui mừng phấn khởi lắm, nhưng mà không phải. Bà đẩy đống tiền về phía tôi rồi giọng trầm buồn. Tôi chỉ đùa chú thế thôi. Chứ tôi đâu có ý định lấy hết 1 tỷ này của chú bao giờ. Thôi thì thế này. Nếu chú đã có lòng, thì tôi xin lấy 100 bỏ vào ngân hàng rồi lấy lãi làm ăn. Chú bảo một bà già như tôi thì cần nhiều tiền để làm gì cơ chứ. Chết cũng có mang đi được đâu. Bà cầm đúng một xấp tiền mình cần rồi cất vào trong túi. Tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Tôi cất tiền vào tủ khóa kỹ với bao nhiêu dự định trước mắt. Ngày buổi tối hôm ấy, tôi chạy sang khoe với anh hàng xóm rằng tôi trúng số. Anh cũng chẳng để ý tôi mua tờ bao nhiêu. Chứ không anh chẳng hỏi từ hôm đấy. Ai ngờ khi tôi kể rằng tôi trúng được gần 1 tỷ, anh và tôi đốt một phát thật mạnh mà tôi cứ tưởng rời cả con mắt ra ngoài. Anh cầm vai tôi mạnh lắm rồi lắc. Có phải thật sự không đấy hả Lâm? Chú trúng số ư? Trúng gần 1 tỷ ư? Vâng, em đùa bác làm gì đâu. Em trúng thật. Trúng 2 tờ. Một tờ độc đắc còn một tờ thì được an ủi. Em cho bà bán vé số 100 anh ạ. Mồm tôi cứ vanh vách kể. Chẳng biết anh hàng xóm ngồi trợn ngược mắt lên, xong khóc rưng rức. Tôi luống cuống hỏi. Anh này, anh làm sao thế? Anh bị trúng gió à? Trúng gió cái đếch gì? Anh nghĩ mà mừng cho chú. Sống bao nhiêu năm vất vả, bây giờ tự dưng có 2 tỷ trong túi. Anh đã bảo chú rồi, cứ sống tốt đi. Trời không lấy hết của ai bao giờ đâu mà sợ. Nói xong, anh lại đấm tụt tôi một cái muốn vỡ ngực. Khiếp, trông to con vạm vỡ là thế. Mà khóc nước mắt, nước mũi trông cơm chết. Đợi cho anh bình tĩnh, tôi mới bắt đầu thưa tiếp. Bác à, em trời cho chút lòng. Thôi thì em sang chia cho bác một chút ít. Nhà bác là người giúp đỡ em nhiều nhất. Em đi tù trắng tay không ai ngó ngàng, người thân thích cũng không. Chính bác là người đã cho em sáng mắt ra nhiều thứ. Thôi, thôi ngay đi nhé. Định đưa tiền cho anh chứ gì? Anh không lấy đâu. Chú cầm về mà lo cho con cái. Giờ mới chỉ là bước đầu thôi. Mới khấm khá được một chút thì đừng nghĩ là mình thừa tiền. Chú lo mà làm vốn đầu tư đi. Tiền trúng số nó phù du lắm. Nhiều kẻ không trúng thì có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net